Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Midorima Shinteiro dùng một loại nghi hoặc cùng với không rõ vẻ mặt nhìn hắn. Hai tay hơi giơ lên có điều rất nhanh lại thả xuống. Hayashi Amasu. Vừa ngươi rõ ràng là có thể chính mình ném rổ. Nhưng là tại sao muốn cầm trong tay bóng rổ truyền đi? Midorima Shinteiro đầu hơi hạ thấp xuống. Nếu như vào lúc này có người đến xem hai mắt của hắn, nhất định sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vệt hoang mang. Thêm vào một tia bàng hoàng Midorima Shinteiro. Hắn nguyên tắc vốn là thân vị thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên. Hơn nữa còn là thế hệ kỳ tích bên trong ba điểm cầu thần xạ thủ. Chỉ cần là hắn ném ra đi ba điểm cầu sẽ không có sai lầm qua. Đồng thời ở Teiko trung học bóng rổ bộ thi đấu bên trong. Teiko điểm số có rất lớn một phần là hắn thu được vì lẽ đó. Như vậy trải qua chậm rãi đem hắn gia tăng rồi hắn ngạo khí. Mất đi đối với đội hữu cái kia một phần quan tâm cùng với tín nhiệm. Cùng với đối với mình cái kia vô điều kiện tự tin kỳ thực. Hắn như vậy vô điều kiện đối với sự tự tin của chính mình. Cũng là có nguyên nhân. Thực lực mạnh mẽ cùng với kỹ xảo chính là hắn tâm Nakanobu mặc cho chính mình sức lực. Hayashi Amasu, ngươi tại sao muốn làm như thế? Tại sao? Vào lúc này, bóng rổ đã bị Kuroko dùng bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng, hướng về một vị trí đánh bóng. Qua, mang theo giả một luồng làm người ta trong lòng khiếp sợ tốc độ. Cùng với không kém sức mạnh ở cấp tốc di động oanh. Kagami tự hồ từ lâu rõ ràng biết rồi Kuroko hướng đi. Đè thấp thân thể của chính mình. Hướng về phía trước bùng nổ ra tự thân có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất đồng thời. Ở lao nhanh thời điểm, Kagami cũng đem hai tay của chính mình hướng về phía sau na mấy phần. Mà vị trí kia, vừa vặn là bóng rổ sắp đột kích vị trí phi thường thuận lợi. Kagami hắn nhận được Kuroko sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng, sau truyền tới bóng rổ. Tuy rằng ở nhận được bóng rổ trong nháy mắt đó, hai tay của hắn thoáng cảm giác được một luồng hơi ma túy cảm giác. Nhưng sau một khắc liền thích ứng cái cảm giác này, đồng thời đánh ra trong tay bóng rổ, hướng về phía trước Suutoku nửa sân điên cuồng chạy tới thời gian dài giằng co. Thời gian dài bị gắt gao phòng thủ. Thêm vào thời gian dài mọi ánh mắt đều tập trung ở Hayashi Amasu trên người. Cùng với hầu như hết thảy điểm số đều là Hayashi Amasu đoạt được. Làm cho Kagami trong lòng vẫn kìm nén một luồng vô danh hỏa diễm trong lòng hắn này cỗ hỏa diễm. Làm cho hắn đang di động bên trong tốc độ không ngừng đang gia tăng. Đồng thời nhồi bóng tần suất cũng ở lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên cho dù hiện tại thi đấu. Ưu thế vẫn ở Seiren này mới. Hắn vẫn như cũ muốn chứng minh. Hắn muốn chứng minh cho mọi người xem ta Kagami. Tuyệt đối không cần bất luận người nào nhỏ yếu trong lòng mang theo như vậy một ý nghĩ. Kagami hắn nhanh chóng dùng tay phải đánh ra bóng rổ. Hướng về Suutoku nửa sân nơi sâu xa khởi xướng tiến công lao nhanh. Kagami mang theo bóng rổ chính đang điên cuồng tới gần Suutoku nửa sân nơi sâu xa tự nhiên. Thân vị Đông Chi vương giả Suutoku cao trung. Cũng tuyệt đối không thể để Kagami hắn nhẹ như vậy tùng đột phá đến chính mình mới nửa sân nơi sâu. Xa vị trí, nằm ở Suutoku nửa người nơi sâu xa số 8 Kiyoshi Miyagi quay về Kagami triển khai phòng thủ. Nghiêm mật Kiyoshi Miyagi. Suutoku bóng rổ bộ thủ phát một thành viên. Tuy rằng ở này một hồi cùng Seiren thi đấu bên trong không có làm sao thò đầu ra. Thế nhưng lấy hắn có thể trở thành Đông Chi vương giả Suutoku cao trung năm vị thủ phát một thành viên. Có thể tưởng tượng được Kiyoshi Miyagi thực lực cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người lại. Nói. Vào lúc này Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo đang đứng ở Hayashi Amasu trước người. Không có thời gian như vậy đi đối với Kagami triển khai phòng thủ. Mà Suutoku A Midorima Shinteiro cũng cơ bản tương đồng Midorima Shinteiro hắn nằm ở Hayashi. Amasu phía sau, tuy rằng tốc độ của hắn phi thường nhanh, cùng Kagami tốc độ gần như không phân cao thấp, thế nhưng vào lúc này hắn cũng không có năng lực đi phòng thủ Kagami. Bởi vì thời gian đã không kịp, vì lẽ đó, Kiyoshi Miyagi hắn chỉ có thể đi phòng thủ Kagami, cũng phải đi phòng thủ Kagami. Nếu không Suutoku nửa sân nơi sâu xa liền cùng không có phòng thủ giống như vậy. Kagami liền có thể một đường không hề dừng lại đi tới Suutoku giỏ bóng rổ bên dưới lấy Kagami tính. Cách, chỉ cần đi tới Suutoku giỏ bóng rổ bên dưới. Cái kia nhất định là sẽ đến một cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn nữa có thể phấn chấn. Lòng người đang tự nhiên. Cuộc so tài này hiệp một tiết tấu cũng là sẽ rơi vào Seiren tay. Sau đó thi đấu thì sẽ đối với Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung đại đại bất lợi bất kể như thế. Nào, Kiyoshi Miyagi hắn đều không muốn thấy tình huống như vậy phát sinh. Cũng không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem tiến công bên trong Taiga Kagami phòng thủ hạ xuống. Để hắn không thể ở tiến lên trước một bước hai người. Hai chi đội bóng, trong lòng đều mang theo không giống niềm tin. Liền như vậy ở vận mệnh chỉ dẫn bên dưới va chạm vào nhau vận bóng rổ. Taiga Kagami hắn nhìn thấy phía trước Kiyoshi Miyagi. Lao nhanh bên trong tốc độ vẫn không có chút nào chậm lại bởi vì hắn sâu sắc tin tưởng thực lực của chính mình. Nếu như gặp phải chính là Suutoku ấy thế hệ kỳ tích bên trong Midorima Shintaro. Như vậy Kagami còn có thể hơi hơi kiêng kỵ. Thế nhưng gặp phải chính là Suutoku số 8 Kiyoshi Miyagi. Như vậy Kagami liền sẽ không có bất kỳ sầu lo. Hướng về hắn liền khởi xướng điên cuồng tấn công tiến công phi thường mãnh liệt. Ở một giây bên trong Kagami hắn cũng đã khởi xướng mấy lần tiến công. Đồng thời hắn di động bên trong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiến công phương thức cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu hao thể lực tự nhiên cũng là tăng lên gấp đôi. Này một cầu, ta Kagami nhất định phải tiến vào. Tuyệt đối muốn tiến vào vận bóng rổ Kagami. Hắn lại một lần triển khai mãnh liệt tiến công Suutoku nửa sân. Phòng thủ Kagami Kiyoshi Miyagi nhanh chóng ăn mặc khí thô. Bởi Kagami cái kia điên cuồng tấn công, làm người cảm thấy khiếp sợ tốc độ di động, làm cho hắn phòng thủ trở nên càng ngày càng bạc nhược. Thể lực cũng đang điên cuồng tiêu hao đột nhiên. Kiyoshi Miyagi hắn hai con mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Hai chân của chính mình vào đúng lúc này xuất hiện chút đau nhức cảm giác phòng thủ. Cũng theo Kiyoshi Miyagi lần này biến hóa, trở nên càng thêm bạc nhược. Ở Kagami trước mặt, tựa hồ hắn phòng thủ tựa hồ đã biến thành một tờ giấy mỏng. Chỉ cần nhẹ nhàng lại tăng một chút lực khí, liền có thể đâm thủng lại một giây bên trong. Kagami hắn đem trước người mình Suutoku số 8 Kiyoshi Miyagi cho suý ở phía sau chính mình. Hai mắt gắt gao khóa chặt ở Suutoku nửa sân giỏ bóng rổ lên. Hướng về phía trước Suutoku giỏ bóng rổ cấp tốc tiếp cận 2 giây đồng hồ. Kagami hắn dùng 2 giây đem trước người Suutoku số 8 Kiyoshi Miyagi cho bỏ qua rồi. Đồng thời mang theo bóng rổ hướng về phía trước tiếp tục tiến lên thế nhưng ở bóng rổ thi đấu lên, 2 giây đồng hồ đã có thể phát sinh nhiều vô cùng sự tình. Thi đấu thế cuộc cũng là biến hóa nghiêng trời không đến bao lâu. Nguyên bản là phòng thủ Kuroko Takao hắn đi tới Kagami trước mặt. Hai mắt tiết lộ kiên định niềm tin. Đem thân thể của chính mình đè thấp mấy phần. Mở ra hai tay quay về Kagami triển khai phòng thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.